Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 14, Tiền gia gặp phải chuyện suối quẩy rồi. Tiền gia chủ có duy nhất một nữ nhi bởi vì đồ bỡn nam tử nhà lành mà bị quan phủ bắt giam. Tiền gia chủ mang vàng bạc tài bảo đến phủ nha môn cầu tình thì bị bộ khoái đuổi ra ngoài. Không chỉ thế, chuyện làm ăn của tiền gia cũng bị ảnh hưởng. Không biết thương gia từ nơi nào nghe được tin, nói hàng hóa của tiền gia bán ra thật giả lẫn lộn. Bọn họ đồng loạt kiểm lại hàng thì xác thực phát hiện rất nhiều hàng hóa giả trộn lẫn vào nhau. Không ít thương gia lái buôn quen biết sâu trở mặt ồn ào với tiền gia đòi giải trừ khế ước, còn quay ngược lại cùng với đối thủ một mất một còn của tiền gia là Tần gia hợp tác làm ăn. Tử Y đem kết quả hồi báo cho Hứa Lục Trà, hắn nghe xong chỉ là cười lạnh một tiếng, nói đáng đời. Tử Y nghi hoặc, công tử, người buông tha cho tiền tiểu thư, phía lão gia bên kia làm sao bây giờ? Hứa Lục Trà cầm chén trà, nhấp một ngụm, chậm chạp nói, không có tiền gia thì còn có Tần gia, lần này ta giúp Tần gia như vậy, khiến nàng ta có thể thành công hãm hại được đối thủ, thắng được không ít lợi nhuận, nàng ta tự nhiên sẽ cảm kích ta. Hắn đặt chén trà xuống, mắt nhìn về phía Tử Y, đợi lát nữa, ngươi đi tìm Tần Lung, nói nàng đem sự tình an bài ổn thỏa, nếu mọi việc bại lộ, kết cục của nàng ta so với tiền gia cũng không tốt hơn là bao. Tử Y gật đầu xác nhận. Một lát sau, hắn có chút thẹn thùng mở miệng, công tử, hai ngày nay Trương Bộ Khoái lúc nào cũng cùng Trịnh Bộ Khoái đi thu thuế cả, Tử Y không dám đi quấy rầy nàng, nghe nói, hôm qua nàng ta đã xong việc thu thuế rồi, hôm nay có thể sẽ rảnh, người có muốn Tử Y buổi chiều đi tìm nàng không? Sắc mặt của Hứa Lục Trà vốn còn đang nhu hòa bỗng chốc lạnh xuống, hắn rầm một tiếng đem chén trà hất xuống, Tử Y bị sợ hết hồn, công tử, Hứa Lục Trà lạnh lùng nói. Ngươi đi tìm Long tỷ thu thập nàng ta đi, à, không cần phải đánh chết, đánh nàng ta phế đi là được rồi, công tử, Tử Y kinh hãi kêu ra tiếng, vì sao? Hứa Lục Trà mặt lạnh, cũng không trả lời, đứng lên trở về phòng. Hứa Lục Trà nằm im trên giường, tay đặt trên trán, thẫn thờ nhìn màn trướng xanh nhạt, hắn nhớ tới khoái cảm thực cốt tiêu hùng ngày hôm đó, còn có thanh âm ôn hòa của người kia trấn an hắn. Hứa Lục Trà hung hăng đập giường, càng không muốn nhớ lại thì tình cảnh ngày hôm đó càng rõ ràng hiện ra trong đầu, đáng giận. Trinh tiết của hắn là để dành cho thê chủ tương lai của mình, hắn còn để dành lại hết thảy bộ dáng dễ thương đáng yêu mị hoặc đều là để cho thê chủ tương lai của mình xem, chỉ là một bộ khoái nhỏ nhoi mà thôi, có tư cách gì nhìn đến thân thể mê người của hắn chứ, có tư cách gì mà nghe thanh âm ngâm nga dễ thương của hắn, cho dù nàng giúp hắn thì như thế nào, cả thân thể này của hắn đều để nàng nhìn thấy rồi. Quả nhiên không đem nàng ta hành chết thì hắn không cam lòng. Hứa Lục Trà nhíu mày, mạnh mẽ ngồi dậy, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ đến Trương Mông trong tiếng thở dài. Hứa công tử, ta giúp ngươi cũng không phải muốn ngươi cảm kích ta. Hắn lại nghĩ tới cảnh Trương Mông cõng hắn chạy đường xa, đưa hắn về Hứa phủ, chỉ vì để hắn không bị người ta phát hiện. Còn có, hắn đem cổ nàng cắn đến huyết nhục mơ hồ, nàng cũng không kêu một tiếng. Trở lại Hứa phủ còn nhờ Tử Y đi chuẩn bị nước nóng cho mình. Hứa Lục Trà vô lực nằm lại trên giường, cái loại người ngu xuẩn đó cho dù có muốn hận cũng hận không nổi. Hứa Lục Trà hung hăng đấm đấm giường, trong ánh mắt mang theo xấu hổ, mà sát ý thì đã giảm đi. Mà thôi, lần này tha chết cho nàng ta, lần sau nếu nàng lại dám chọc hắn không thích, mặc kệ nàng hảo tâm hay ác ý, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Tử Y ở phủ cửa nha môn quanh quẩn, Trương Mông vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc, bởi trừ khi có người báo quan thì dân chúng rất ít khi quanh quẩn phụ cận phủ nha môn. Tử Y, Tử Y ngẩng đầu, vội vàng đi về phía nàng, Trương Bộ Khoái, mấy ngày nay ngươi đừng ra cửa được không, sao thế? Trương Mông kinh ngạc, Tử Y ngược lại ấp úng đứng lên, hắn do dự trong chốc lát, vẫn không nói ra, người nếu tin Tử Y thì đừng ra cửa. Trương Mông trầm tư một chút, hỏi, công tử nhà ngươi chẳng lẽ muốn tìm người thu thập ta à? Tử Y ngẩn ra, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trương Mông cười, Tử Y, tuần phố là công việc của ta, ta sẽ không vì sợ mà núp bóng trong phủ không làm việc đâu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận một chút. Tử Y vội hỏi, mấy ngày nay người đừng đơn độc xuất hành, tốt nhất là cùng các bộ khoái khác tuần phố chung, được không? Trương Mông gật đầu, được, ta sẽ, cảm ơn ngươi. Nàng từ trong ống tay áo móc ra một quyển sổ, đưa cho Tử Y, nàng cười nói, vốn nên sớm đưa cho ngươi rồi, chỉ là mấy ngày nay không gặp được, mấy trò ảo thuật ngươi thích đều nằm trong này, ngươi có thể đem về học thử, lần sau chúng ta lại chơi tiếp. Tử Y nhận quyển sổ tay, gật đầu, hắn mở ra thì thấy hướng dẫn thập phần cặn kẽ, còn vẽ hình minh họa, tay Tử Y nắm chặt, vô cùng trân trọng khép lại quyển sổ, đa tạ Trương bộ khoái. Hắn ôm quyển sổ, chần chờ một chút, tự hồ muốn nói gì đó với Trương Mông, nhưng cuối cùng vẫn không nói, nhún gối hành lễ với Trương Mông xong thì xoay người rời đi. Hắn cũng không hồi Hứa phủ ngay mà đi tới địa bàn Thanh Hổ, đem yêu cầu phân phó của Hứa Lục Trà muốn giáo huấn Trương Mông nói cho Long Tỷ. Hắn chưa từng có ý ngỗ nghịch với Hứa Lục Trà, cũng từng thề cả đời này sẽ thuần phục hắn, bởi vì nếu như không có Hứa Lục Trà thì từ 9 năm trước, hắn đã chết rồi, mà hắn xác thực cũng là người Hứa Lục Trà tín nhiệm nhất. Chỉ là lần này, hắn thật không đành lòng nhìn Trương Mông bị thương tổn, cho dù áy náy vì đã làm trái mệnh lệnh của Hứa Lục Trà. Dù trở về có bị Hứa Lục Trà trách phạt, đánh bản, hắn cũng không muốn thương tổn nàng. Trương Mông đang chuẩn bị ra ngoài tuần phố, trước đây nàng chỉ thích làm việc một mình, nhưng lần này nghe lời Tử Y nói, nàng phá lệ quay đầu tìm Trịnh Thư bồi nàng đi tuần chung. Trịnh Thư có nhiệm vụ quản thu thuế ngân, nếu là trước đây nàng có thỉnh cầu thì nàng ta cũng không chịu ra ngoài, nhưng lần này chẳng biết tại sao, nàng ta lại vô cùng tự nhiên đáp ứng. Mặc dù dọc đường đi Trịnh Thư vẫn không cùng nàng nói một câu, hoàn toàn coi nàng như cọng rau cải trắng, nhưng dù sao Trương Mông đi theo Trung Hoặc cũng đã lâu, đối với thói quen lãnh đạm ít nói của bọn họ cũng không còn xa lạ gì. Đường phố yên tĩnh, mặt trời nóng cháy, người đi đường đều mặc quần áo mỏng nhẹ nhưng vẫn nóng đến toàn thân ướt đẫm, bọn họ đi rất vội vã, gần như chỉ muốn vội vàng qua khỏi để vào chỗ thoáng mát. Dưới gốc đại thụ, các quán trà ven đường làm ăn phi thường tốt. Mặc cho thời tiết nóng như thế, nhưng vẫn có người mặc áo bào đen, trên đầu đội mũ che nắng, mũ đen rủ xuống lớp màn vải bao phủ toàn thân, hắn ăn mặc quái dị dẫn tới rất nhiều sự chú ý của người đi đường. Trương Mông cũng cảm thấy người nọ quái dị thật, nhưng cũng không quá để tâm, nhưng có mấy hài tử bên đường lòng hiếu kỳ lớn, đùa dai nhào tới cướp mũ của người kia, dung mạo người nọ lộ ra, dọa khóc mấy tên nhóc nghịch ngợm, quỷ a, bọn nhỏ khóc thét chạy đi, người kia nằm trên mặt đất. Hai tay bụm mặt muốn che kín dung mạo của mình, nhưng vẫn bị người qua đường bao vây lại, tim Trương Mông lột bột rơi xuống, nhanh chóng bước lên,